Chương 3. 287 hổ vào bầy dê. Cứ như vậy một trì hoãn công phu, Mạc Liên ngửa đầu nhìn một chút bầu trời, chỗ nào còn có thể nhìn thấy Phi Thiên Ngô Công tung tích. Rắc. Ngồi xổm ở hắn đầu vai loa nhỏ tiêu, mở ra cánh hoa lộ ra hai hàng răng cưa hình dáng nhỏ cương nha, hướng về phía béo thành chủ đám người kia, biểu hiện ra một bộ kích động bộ dáng. Mạc Liên đưa tay nhấn nó một chút, ra hiệu nó an phận điểm, lập tức ánh mắt hờ hứng đảo qua béo thành chủ một đoàn người, ghé mắt nhìn Đao Vô Cực một chút, giải quyết bọn họ. Được rồi, lão đại yên tâm. Chuyện này giao cho ta giải quyết là được rồi. Đao Vô Cực cùng một trận gió giống như quấn vào béo thành chủ trong đội ngũ. QNZ không thấy hắn như thế nào động thủ, liên tiếp phách phách ba ba quyền đấm cước đá qua đi, béo thành chủ bên người đổ một mảng lớn thủ vệ, cả kinh người thành chủ kia sắc mặt biến đổi lớn, ngay cả vội vàng lui về phía sau mấy bước. Béo thành chủ một đôi mắt, kinh nghi bất định thượng hạ đánh giá Đao Vô Cực một phen. Chỉ thấy này tiểu tử dáng dấp còn tính anh tuấn, nhưng nhìn qua lại cũng không giống là có cao như vậy tu vi người, vừa ra tay liền có thể liên tiếp đánh ngã bên cạnh hắn nhiều như vậy thủ vệ, này tu vi không biết ra sao cảnh giới. Còn muốn lại đánh A Đao Vô Cực ôm ngực mà đứng, hắn chỉ xuất một thành lực, liền đánh ngã trước mắt này rất nhiều người, thực sự là để béo thành chủ không thể không lui bước, không còn dám phái người cùng hắn động thủ. Tiểu thái tuế ở một bên liếc Đao Vô Cực một chút, cười lạnh một tiếng nói, ngươi có thể kiềm chế một chút, nếu như đem bên trong giới người đánh chết, chị không được lại muốn bị bắt vào đi đóng lại cái 10 năm 8 năm. Tiểu thái tuế nhấc ngón tay chỉ thiên, Đao Vô Cực tự nhiên là hiểu ý tới, khoát khoát tay cười nói, làm sao lại thế, ta lúc này mới từ địa phương quỷ quái kia đi ra. Ngươi đừng quên, ngươi cũng không phải dựa vào bản sự của mình đi ra. Tiểu thái tuế cho hắn một cái liếc mắt, chỉ có chính mình vượt qua, mới có thể tạm thời lấy được tự do. Về phần ngươi, hừ hừ, Đao Vô Cực bị tiểu thái tuế hừ được sủng ái nóng, vừa nghiêng đầu không cùng hắn nói chuyện. Mỗi lần cùng này tiểu thái tuế đối thoại, cảm giác tựa như là chủ động đem mặt dán đi qua tìm đánh, mỗi lần bị tức được trong lòng không thoải mái. Còn không mau cút đi, Đao Vô Cực hướng về phía béo thành chủ giống lên một tiếng, chờ lấy bị đánh đúng hay không, nếu không phải lo lắng thiên đạo phát huy, lại bắt hắn cho bắt hồi trừng phạt chi tháp bên trong, hắn thật là muốn chơi chết mấy cái ồn ào ra hỏa. Người thành chủ kia rút lui mấy bước, trong lòng biết chính mình tính cả bên người những thứ này huyền sư nhóm cộng lại, khả năng đều chưa hẳn là trước mắt mấy cái này quái nhân đối thủ, vội vàng mang người xoay người chạy. Phố lớn ngõ nhỏ phổ thông nhỏ lão bách tính môn, cũng đều là quen sẽ mắt nhìn sắc mặt. Làm bọn hắn phát hiện mình ra thành chủ đều không làm gì được trước mắt này mấy người trẻ tuổi lúc, liền nhao nhao co lại về đến nhà đóng lại cửa tiệm. Một hồi náo loạn ba nhờ tiếng về sau, chỉ thấy béo thành chủ mang người rút lui được sạch sẽ. Cả con đường trên không bỏ thành một mảnh, chỉ thấy nơi hẻo lánh có chỉ gầy đến đáng thương hoàng ban mèo, từ lều cỏ thượng nhảy xuống tới. Chúng người đưa mắt nhìn nhau một chút, không nghĩ tới Đao Vô Cực lộ được chiêu này, tạo thành động tĩnh lớn như vậy. Bất quá nhắc tới cũng là, Đao Vô Cực cái này tiểu linh tôn cảnh ra hỏa, tại trong tháp một đám tiên tôn cảnh trước mặt, kia rõ ràng là không đáng chú ý, nhưng nếu là phóng tới đám này huyền sư bầy bên trong, kia đâu chỉ là mãnh liệt hổ vào bầy dê, có thể nào không lệnh người e ngại đâu. Mạc Liên trong tay chui ra một vòng nhàn nhạt hư ảnh, đám người nhìn thoáng qua, không khỏi nhao nhao sững sờ. Ngân hạnh tiên tử nũng nịu gọi nói, Mạc công tử, ngươi đây là làm cái gì đây?